Hệ thống game tại dị giới, chương 699, Bất mã xâm lâm 1, góc truyện audio.com, hiện tại các ngươi đang làm nhiệm vụ gì? Hoàng Minh nhìn về phía Hắc Dực hỏi, Hắc Dực làm sao có thể nghĩ Hoàng Minh sẽ hỏi trực tiếp hắn như vậy? Chỉ thấy hắn nghiến răng một chút ngẩng mặt kiên định nói. Tiền bối xin thứ lỗi, ta không thể tiết lộ cơ mật của Thiên Sát Điện, mong tiền bối bỏ qua. Nói đến đây Hắc Dực một lần nữa cúi đầu tạ lễ. Hoàng Minh ngẩn người, hắn đã quên mất bản thân hắn lúc này rơi đi Hoàng Tiên Đại Lục đã 2 năm. Đây lại là một đám ngoại môn của Thiên Sát Điện, không biết đến hắn là điều đương nhiên. Nghĩ như vậy, Hoàng Minh dò xét ba lô của hắn một chút. Hắn nhớ không sai thì trong ba lô của hắn vẫn còn một thứ đại diện tối cao của Thiên Sát Đại đội trước kia. Một hồi quét thần thức qua, rốt cuộc Hoàng Minh tìm thấy một tấm lệnh bài bằng ám kim thạch có họa tiết cực kỳ bắt mắt. Trên lệnh bài có khắc một chữ nhất nổi bật. Lệnh bài này là trước kia Cao Trang đưa cho hắn nói là đại diện cho thân phận của hắn. Lúc này nhớ đến hắn liền lấy ra, thấy Hoàng Minh lấy ra một thứ gì đó, một đám chiến sĩ Thiên Sát hiếu kỳ nhìn tới. Khi bàn tay Hoàng Minh giơ lên lệnh bài, toàn bộ hơn 60 chiến sĩ ngẩn ngơ đứng hình mất 5 giây. Ngay sau đó khuôn mặt bất giác trắng bệch, sau đó lại trở thành đỏ như gà trọi, cuối cùng là hưng phấn đến run rẩy. Làm sao, không nhận ra, Hoàng Minh có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tiếng nói của hắn làm hơn 60 tên chiến sĩ này từ trong kích động trở về hiện thực. Rầm rập, quịch, tiếng đầu gối va chạm với mặt đất vang lên, hơn 60 tên chiến sĩ lập tức quỳ một chân dưới mặt đất. Tên nào tên ấy lúc này đều một bộ cuồng nhiệt không thôi. Bọn hắn có thể không cuồng nhiệt sao? Trước mắt bọn hắn chính là tử kim quang lệnh bài của Thiên Sát Điện. Trước đây bọn hắn đã từng thấy qua trong tay mấy vị điện chủ. Thế nhưng mấy vị điện chủ chỉ có tứ hoặc bát chữ mà thôi. Ngày hôm nay bọn hắn không nghĩ tới sẽ gặp được tử kim quang lệnh bài bài danh đệ nhất. Đệ nhất của Thiên Sát Điện là ai, không có một ai dám nghi ngờ địa vị của người ấy. Chiến thần của Hoàng Tiên Đại Lục, điện chủ của Thiên Sát Điện Hoàng Trấn Minh. Đó là huyền thoại, đó là tín ngưỡng của toàn bộ Thiên Sát Điện A. Điện chủ, đại điện chủ, Hắc Dực run rẩy, hai mắt tràn ngập quang mang lửa nóng. Tốt, các ngươi vẫn có thể nhận ra tấm lệnh bài này, nói ta nghe một chút sốt cuộc tàn dư của ma tộc này là thế nào. Hoàng Minh cũng không chần chừ lập tức hỏi vào vấn đề chính. Hiện tại hắn có thời gian không nhiều, nếu là ma tộc còn có tàn dư thì hắn liền diệt sạch một lần. Nếu không sau này ma tộc sinh sôi trở lại, hiển nhiên lại là một trường hạo kiếp rồi. Hắc Dực làm sao dám không nghe lời, một mạch hoàn toàn kể lại. Hóa ra lúc này thập tứ đại đội trưởng nhận được mệnh lệnh triển khai truy bắt tìm kiếm xào huyệt của huyết ma tộc. Bọn hắn là đờ nác được điều động trở về tham gia vây quét lần này trận chiến. Không nghĩ tới lại bị mai phục vây công, nếu lần này không phải Hoàng Minh xuất hiện thì hơn 150 người bọn hắn quả thực đều sẽ toàn quân bị diệt. Thập tứ đại đội trưởng trong miệng các ngươi chắc là thập tứ kiếm đi. Hiện tại bọn hắn đang tập hợp đội ngũ vây bắt ở đâu? Hoàng Minh lên tiếng hỏi, tại phía nam Bất Mã Xâm Lâm. Hoàng Minh gật đầu, Bất Mã Xâm Lâm này hắn đã từng đi qua. Nghĩ là làm, góc truyện audio.com. Hoàng Minh quay sang nhìn Lập Phi nhẹ gật đầu, nàng hoàn toàn theo ý của hắn mà hành động. Thân ảnh hai người cứ như vậy hư không tiêu thất, hơn 60 chiến sĩ này đều kinh hãi không thôi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một mặt sùng bái cùng kích động. Kia là, Tiểu Tam kinh ngạc nhìn hai bình ngọc đang trôi nổi trước mặt bọn hắn. Những người khác cũng ngạc nhiên không thôi, đúng lúc này một âm thanh vang vọng trong đầu bọn hắn, đúng là giọng nói của Hoàng Minh. Hai bình ngọc mỗi người một viên. Tiếng nói vang lên rồi lại biến mất để lại một đám ngây ngẩn nhìn nhau. Ngài đấy là đại điện chủ, thảo nào ta lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm giác rất quen mắt. Đúng thế, ta đã được 2 lần tiến lên Phú Quốc đảo, quả thực là thật giống bức tượng ở quảng trường. Tiếng nói bàn tán xôn xao dường như quên mất đau đớn, một đám chiến sĩ Thiên Sát Điện chậm rãi đi trở về nơi ở. Bọn hắn đã tử thương rất nhiều, đã không còn chiến lực tham gia chiến đấu nữa rồi. Bất Mã Xâm Lâm nằm ở phía nam trung vị diện của Hoàng Tiên Đại Lục. Xâm lâm này có diện tích cực kỳ khổng lồ, yêu thú phi hành cấp 8 trở xuống muốn đi qua Bất Mã Xâm Lâm cũng cần phải trải qua 4 đến 5 ngày không nghỉ ngơi. Lúc này, tại bìa rừng của Bất Mã Xâm Lâm đã tụ tập hơn 2.000 thân ảnh đang nghiêm chỉnh xếp hàng. Cách chương,